Chánh tư duy ấy có thể suy nghĩ an trụ giới, định, huệ, giải thoát tri kiến như vậy. Tư duy như vậy gọi là chánh tư duy. Thế nào là chánh ngữ? Phàm có diện nói, chẳng làm cho mình có khổ não, cũng chẳng tổn người, thành tựu lời nói tốt lành, vi diệu như vậy, thẳng đến chánh đạo, đây gọi là chánh ngữ. Thế đạo là chánh nghiệp. Nếu là hắc nghiệp thì có hắc báo, là bạch nghiệp thì có bạch báo, là hắc bạch nghiệp thì có hắc bạch báo, là phi hắc bạch nghiệp thì có phi hắc bạch báo. Bồ Tát trọn chẳng dám làm. Nếu là nghiệp có thể tận nghiệp thì Bồ Tát ắt làm. Nghiệp được Bồ Tát ấy y chỉ, siêng tu các chánh nghiệp như vậy, đây gọi là Bồ Tát chánh nghiệp. Thế nào là chánh mạng? Nếu chẳng bỏ thánh chủng, đầu đà, quay nghi, chẳng động, chẳng chuyển, không có các gian xiểm, chẳng bị lợi dưỡng thế gian kéo dắt, dễ nuôi, dễ đủ, thường tự kiên trì quay nghi lễ tiết, thấy người được lợi, tâm chẳng sanh não, nơi lợi dưỡng của mình, thường biết thôi đủ. Chánh hành như vậy, được thánh nhân khen, đây gọi là Bồ Tát chánh mạng. Thế nào là chánh tiến? Nếu tiến đến tà, thì chẳng phải chỗ được thánh khen. Đó là tham dâm, sân hận, ngu si, các phiền não. Chẳng chánh tinh tiến ấy, Bồ Tát tròn chẳng làm. Nếu là pháp có thể nhập vào chánh đế, thánh đạo tịch diệt, niết bàn, phan duyên, chánh lộ. Chánh tinh tiến ấy, Bồ Tát tu tập siêng làm. Đây gọi là Bồ Tát chánh tinh tiến. Thế nào là chánh niệm? Nếu là niệm chẳng mất, chẳng động nơi pháp, chánh trực chẳng công dại, thấy lỗi sanh tử, tiến đến niết bàn, cột tâm chẳng quên, chẳng mất chánh đạo, đây gọi là Bồ Tát chánh niệm. Thế nào là chánh định? Nếu là định chẳng loạn nơi tất cả pháp, lúc Bồ Tát ấy trụ như vậy, thành chánh quyết định, đây gọi là chánh định. Bồ Tát trụ tam muội ấy vì tất cả chúng sanh mà được giải thoát, thành chánh quyết định, đây gọi là chánh định. Bát thánh đạo này đều là đạo của tất cả chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại. Bồ Tát ấy hiểu rõ rồi, diễn nói khai thị phân biệt, hiển hiện thành tựu Phật đạo, đây gọi là Bồ Tát bát thánh đạo phần chẳng thể tận. Thưa tôn giả Xá Lợi Phất, đại Bồ Tát tu hành định huệ cũng chẳng thể tận. Thế nào là định? Nếu tâm tịch tỉnh, chánh tịch tỉnh, tịch diệt chẳng não, tâm thường chẳng loạn, thủ hộ các căn, chẳng đồng chẳng chuyển, không có sốt bạo, an tường tịch mặc, kiên trì chẳng mất, khéo điều nhu nhuyến ở riêng nhàn tỉnh, thân thì xa lìa, tâm chẳng hồi chuyển, suy nghĩ ưa thích chỗ a lan nhã dáng vẻ, không có ác cầu, cũng không có chỗ mong cầu, chẳng có cầu nhiều, chánh hành chánh mạng quay nghi kiên cố, biết phải lúc, tùy theo phải lúc, thường biết thôi đủ, dễ nuôi dễ đủ, vì có sức kham nhẫn vậy, tâm không có cao không có hạ, có thể nhẫn được lời mắng nhiếc, phát tâm chuyên hướng thiện pháp tư duy, thích tư duy niệm xứ và các thiện chi, phát khởi từ tâm nhập vào bi tâm, an trụ hỷ tâm, khéo tu xả tâm, chánh nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không xứ, thức xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, khéo có thể tư duy cửu thứ đệ định, đây gọi là định. Tóm lại, Bồ Tát trợ định vô lượng vô biên, siêng năng tu tập, đây gọi là Bồ Tát định chẳng thể tận. Thế nào là huệ? Huệ ấy tu tập trợ đạo, nhập vào các pháp vô ngã, vô nhân, chúng sanh thọ mạng. Huệ như vậy phân biệt các ấm như ảo, như quá, phân biệt các giới bình đẳng và các nhập hư không tụ, phân biệt các đế thảy đều sáng tỏ, tùy thuận quán biết 12 nhân duyên, phân biệt các kiến nhân quả, quả chứng. Nói là phân biệt ấy, nơi tất cả pháp có thể được chánh kiến, như thiệt mà thấy chân kiến, không kiến, vô tướng kiến, vô nguyện kiến. Lại phân biệt ấy là vì vô phân biệt nên phân biệt. Nói là kiến ấy, cũng không chỗ thấy, không chỗ biết khác. Kiến như vậy là chân thiệt kiến. Thấy chân thiệt ấy, tức được phương tiện. Bồ Tát ấy huệ như vậy, thấy chẳng theo vô vi, tu hành các thiện pháp, tâm không chỗ trụ trước, đây gọi là huệ. Đây gọi là Bồ Tát tu hành định huệ mà chẳng thể tận. Thưa tôn giả Xá Lợi Phất, đại Bồ Tát tổng trì biện tài cũng chẳng thể tận. Thế nào là tổng trì? Những thiện căn được tu tập, Bồ Tát chánh niệm tích tập, bao nhiêu 84,000 pháp tụ, đã có Bồ Tát có thể chánh thọ trì, chẳng quên chẳng mất, đây gọi là Bồ Tát tổng trì. Lại Bồ Tát tổng trì ấy, hoặc là tất cả chư Phật chỗ nói diệu pháp, hoặc là tất cả Bồ Tát thanh văn duyên giác chư thiên thế nhân chúng sanh phàm phu, có bao nhiêu âm thanh lợi lành đều có thể thọ trì cả, đây gọi là Bồ Tát tổng trì. Vào lúc kiếp tai khởi phải bỏ mạng thọ sanh xứ khác, Bồ Tát ấy vẫn chánh niệm tổng trì, chẳng quên chẳng mất. Như nhìn thấy quả A Ma Lạc trong bàn tay, Bồ Tát ấy xem thấy tất cả pháp cũng như vậy, đây gọi là Bồ Tát tổng trì. Thế nào là biện tài? Bồ Tát nói pháp không có trệ ngại, nói pháp vô trụ, nói pháp không dứt, nói pháp thông lẹ, nói pháp vui hòa, nói pháp nhanh chóng. Bồ Tát nói pháp như vậy là quả báo thanh tịnh do nghiệp lành đời trước, được chư Phật hộ niệm, chư thiên nhiếp thọ, nói pháp không sai lầm, chẳng luống công, tiến đến niết bàn. Bồ Tát thành tựu biện tài như vậy, có bao nhiêu sắc tượng và các loài chúng sanh, Bồ Tát biện tài ứng cơ, chẳng dự tư duy trước, chẳng dự phân biệt trước. Bồ Tát giỏi có thể tán nói kệ tụng trong khế kinh. Bồ Tát nếu đến trong đại chúng sát lợi, Bà La Môn, trưởng giả, đại chúng Sa Môn, đại chúng Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên, Phạm Thiên, Ma Chúng, nơi nơi chỗ chỗ tự nhiên có thể biết rõ tất cả chúng sanh căn lượng. Bồ Tát dùng vô ngại biện mà vì họ thuyết pháp. Bồ Tát ấy như bổn hỷ lạc, giảng tuyên pháp yếu, trọn đời chẳng dứt, đây gọi là Bồ Tát biện tài. Đây gọi là Bồ Tát tổng trì biện tài cũng chẳng thể tận. Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát soạn tập bốn pháp cũng chẳng thể tận. Những gì là bốn? Một là Bồ Tát ấy biết tất cả hành vô thường. Hai là biết tất cả hành khổ. Ba là biết tất cả pháp vô ngã. Và bốn là biết tất cả pháp tịch diệt niết bàn. Thế nào là vô thường nghĩa? Vô sở hữu là vô thường nghĩa, vô sở phá hoại là vô thường nghĩa. Nghĩa vô thường ấy tức là nghĩa vô ngã. Nếu pháp vô ngã thì không gì phá hoại được, vì là tánh tịch diệt vậy, đây gọi là vô thường nghĩa. Thế nào là khổ nghĩa? Vì vô sở cầu nên là khổ nghĩa, vì ái nhiễm hết nên là khổ nghĩa, vì vô sở nguyện nên là khổ nghĩa, vì không rỗng không có sở hữu nên là khổ nghĩa, đây gọi là khổ nghĩa. Thế nào là vô ngã nghĩa? Cứu cánh vô ngã là vô ngã nghĩa. Như vô ngã nghĩa tức là không rỗng nghĩa, là vô sở hữu nghĩa, là hư cuốn chẳng thiệt nghĩa, đây gọi là vô ngã nghĩa. Thế nào là tịch diệt niết bàn nghĩa? Tịch diệt nghĩa ấy chẳng phải là niệm niệm diệt, nhưng chẳng phải niệm niệm diệt tức là tịch diệt. Bồ Tát được trí huệ vô tận ấy biết tất cả pháp tướng đồng với tịch diệt. Tịch diệt ấy tức là niết bàn, đây gọi là tịch diệt niết bàn nghĩa. Đây gọi là Bồ Tát soạn tập bốn pháp mà chẳng thể tận. Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát nhất đạo cũng chẳng thể tận. Thế nào là nhất đạo? Bồ Tát chỗ được chân thiện trí huệ chẳng từ người khác nghe. Lại nhất đạo ấy, Bồ Tát độc nhất không có bạn lữ, đã ở nơi vô thượng Bồ Đề có thể đại trang nghiêm, dùng thế lực tinh tiến của mình nhiếp lấy, cứu cánh tự tu tập chẳng nhờ người làm. Bồ Tát tự dùng sức nhân duyên dũng mãnh kiến lập trang nghiêm kiên cố như vậy. Như các chúng sanh tạo tác bao nhiêu thiện nghiệp, ta cũng sẽ có thể làm nên tất cả như vậy. Và các thánh nhân từ lúc sơ phát tâm đến sau làm bao nhiêu công hạnh, ta cũng sẽ làm. Bố thí chẳng phải là bạn của ta, mà ta là bạn của bố thí. Trì giới nhẫn nhục tinh tiến thiền định và trí huệ chẳng phải là bạn của ta, mà ta là bạn của chúng. Các ba la mật chẳng thể sai sử ta, mà ta có thể sai sử chúng. Dẫn đến các thiện căn cũng đều như vậy. Các pháp như vậy dầu chẳng phải bạn của ta, mà ta cần phải làm, chẳng cậy dựa nơi kia. Bồ Tát tự lực dũng mãnh, riêng làm không có bạn, ngồi tòa kim cương nơi đạo tràng phá các ma chúng, dùng một niệm huệ thành vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát phải tỏ rõ phân biệt như vậy, đây gọi là Bồ Tát nhất đạo vô tận. Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát sở tu phương tiện cũng chẳng thể tận. Thế nào là phương tiện? Thấy tất cả pháp là phương tiện, phát khởi các pháp là phương tiện, làm Bồ Tát xứ là phương tiện, cứu cánh phân biệt là phương tiện, không có hạn lượng là phương tiện, chí ý thường cầu pháp xuất thế là phương tiện. Lúc bố thí liền có thể đầy đủ các ba la mật là phương tiện. Lúc trì giới nơi nơi xứ xứ tự tại giảng sanh là phương tiện. Lúc nhẫn nhục trang nghiêm tự thân và bồ đề đạo là phương tiện. Lúc hai tinh tiến tâm không có sở trụ là phương tiện. Lúc tu thiền định không có thối thất là phương tiện. Lúc tu trí huệ chẳng chứng vô vi là phương tiện. Lúc tu tâm từ thương kẻ không có thế lực là phương tiện. Lúc tu tâm bi chẳng nhàm sanh tử là phương tiện. Lúc tu tâm hỷ chẳng thích ở chỗ vui là phương tiện. Lúc tu tâm xả phát tâm tu tập tất cả thiện căn là phương tiện. Lúc tu thiên nhãn là muốn thành tựu chư Phật nhãn là phương tiện. Lúc tu thiên nhĩ là vì muốn thành tựu chư Phật nhĩ là phương tiện. Lúc tu tha tâm trí là vì muốn được chư Phật trí, biết tất cả chúng sanh căn lượng càng sâu là phương tiện. Lúc tu túc mạng trí là vì được Phật trí, biết tam thế vô ngại là phương tiện. Lúc tu tập thần thông là vì muốn được chư Phật thần thông lực là phương tiện. Tùy chúng sanh tâm là phương tiện. Đã tự hiểu rõ là hiểu rõ chúng sanh là phương tiện. Đã tự độ rồi thì hiện chưa độ, mà gắng sức thiên tu cầu được độ thế là phương tiện. Đã lìa phiền não mà thị hiện phiền não là phương tiện. Đã xả bỏ gánh nặng mà thị hiện có gánh nặng là phương tiện. Hay biết căn lượng chúng sanh, tùy căn lượng thuyết pháp là phương tiện. Khéo có thể dạy bảo tiến tu hàng độn căn chúng sanh là phương tiện. Biết thời, biết phi thời là phương tiện. Biết chúng sanh có thể hành đạo mà xa vào tà kiến, có thể đặt ở chánh đạo là phương tiện. Có thể khiến lượng làm vô lượng, khiến vô lượng làm lượng là phương tiện. Khiến tổn hoại hoàn phục như cũ là phương tiện. Thị hiện thắng kẻ kia là phương tiện. Thị hiện nói niết bàn có ngũ dục lạc là phương tiện. Đã được giải thoát thị hiện có hệ phược là phương tiện. Ở nơi sanh tử mà chẳng đọa sanh tử là phương tiện. Nơi các oai nghi không chỗ chuyên đúng cũng chẳng thối thất là phương tiện. Chỉ quán chúng sanh chẳng thấy trì giới hay phá giới là phương tiện. Nhiếp các kiến duyên chẳng sanh tranh cạnh là phương tiện. Rõ âm thanh ấy giả danh không thiệt là phương tiện. Thường đi trong tam giới là phương tiện. Được giải thoát tướng hành là phương tiện. Thân cận phàm phu như thân cận thánh nhân là phương tiện. Chẳng chứng niết bàn thường ở sanh tử là phương tiện. Nơi ma hành xứ hiển hiện đại quang minh không có phiền não là phương tiện. Tất cả thị, tất cả phi là phương tiện. Đây gọi là Bồ Tát tu hành phương tiện cũng chẳng thể tận. Thưa tôn giả, đây gọi là Bồ Tát 80 vô tận. 80 vô tận ấy đều có thể chứa đựng tất cả Phật pháp. Lúc vô tận ý Đại Bồ Tát đối pháp môn phẩm ấy, có 67.000 chúng sanh người chưa phát tâm đều liền phát tâm vô thượng Bồ Đề. 502.000 Đại Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn. Bây giờ đại chúng dâng các thứ hoa, các thứ tràng hoa, các thứ lộng hoa cúng dường Như Lai và vô tận ý Đại Bồ Tát cùng kinh điển ấy. Trên hư không có vô lượng thiên nhạc tự nhiên phát thanh nói rằng: chư Phật Thế Tôn trong vô lượng kiếp tập hợp vô thượng Bồ Đề. Nay trong hội đại tập này, vô tận ý Bồ Tát đã nói nghĩa ấy. Nếu có ai nghe pháp môn vô tận ấy mà tin hiểu thọ trì, đọc tụng, giải thuyết, nên biết người ấy là đầy đủ pháp vô tận ấy vậy. Đức Thế Tôn lấy y trùm vai ban cho vô tận ý Bồ Tát mà nói rằng: lành thay, lành thay, đại sĩ nói nghĩa ấy rất hay, chẳng phải chỉ có ta Hứa Khả, thập phương chư Phật cũng như vậy. Vô tận ý Đại Bồ Tát hai tay bưng y để trên đỉnh đầu mình mà bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, chư thiên và thế nhân sẽ coi y này hơn cái tháp, vì là vật được Như Lai dùng. Lúc bấy giờ có nhiều các thứ y báo, các thứ lồng báo, các thứ phan báo, các thứ cây báo, các thứ tràng hoa báo tự nhiên từ thập phương thế giới bay đến che vô tận ý Đại Bồ Tát để cúng dường. Các thứ y lồng phan thọ tràng hoa báo ấy tự nhiên diễn nói lời rằng: lành thay, lành thay, thiện nam tử có thể khéo nói pháp môn vô tận ấy, như lời ông đã nói, được chúng ta hứa khả. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, những y báo cúng dường như vậy từ xứ nào đến, phát ra tiếng nói như vậy? Đức Phật nói: Này Xá Lợi Phất, lúc vô tận ý Bồ Tát sơ phát tâm vô thượng Bồ Đề giáo hóa các chúng sanh ấy, nay họ đã thành vô thượng Bồ Đề ở thế giới mười phương. Đây là chư Phật chánh biến tri kia, vì biết ơn báo ơn nên sai các thứ báo ấy đến khen ngợi công đức chân thiện của vô tận ý Bồ Tát, và cũng cúng dường kinh điển được tuyên nói. Lúc này đại chúng đối với vô tận ý Bồ Tát càng thêm cung kính, tôn trọng, tán thán, đồng nói rằng: Hôm nay chúng tôi mừng được đại lợi ích, được thấy vô tận ý Bồ Tát cung kính cúng dường, tôn trọng tán thán, và được nghe pháp môn vô tận. Nếu có ai tai được nghe danh từ vô tận ý Bồ Tát cũng được lợi ích lành, hà huống mắt thấy gồm được nghe kinh này. Đức Thế Tôn ở trong đại chúng nghe lời ấy, liền bảo Xá Lợi Phất tôn giả rằng: Này Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân học Bồ Tát đạo trong một kiếp cúng dường chư Phật, học giới hoa nghi, do sức kham nhẫn tận sanh tử khổ tế của các chúng sanh, siêng năng tinh tiến tu tập như cứu đầu cháy, nơi các thiền định nhất tâm thành tựu trí huệ phương tiện, nếu rời lìa kinh điển này, ta nói người ấy chưa có thể đầy đủ sáu ba la mật. Này Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe kinh điển này tinh hiểu, thọ trì, đọc tụng, giải nghĩa như thuyết tu hành, ta nói người ấy đã là đầy đủ sáu ba la mật, bao được thành tựu vô thượng Bồ Đề. Tại sao vậy? Này Xá Lợi Phất, nếu có Bồ Tát thọ trì kinh này, vì người diễn nói, tức là đầy đủ đàn ba la mật. Tại sao? Vì trong các sự bố thí thì pháp thí là hơn cả, chẳng hề quên mất tâm Bồ Tát. Nếu trì kinh này, tức là trì giới, nên có thể đầy đủ thi ba la mật. Tại sao? Vì cấm giới của tất cả Bồ Tát học được nhiếp nơi kinh này. Nếu ở kinh này có thể kham nhẫn thích ưa, tất cả chúng sanh chẳng trở hoại được, có thể ở nơi đây tiến tu nhẫn nhục, tức là đầy đủ sàng đề ba la mật. Nếu ở kinh này siêng làm, chuyển nói, thân khẩu ý ba nghiệp tinh tiến tu tập, tức là đầy đủ tỳ lê gia ba la mật. Nếu ở kinh này tâm được tịch diệt, không có tán loạn, nhất tâm định ý phân biệt pháp tướng, tức là đầy đủ thiền na ba la mật. Nếu ở kinh này tự được hiện trí, chẳng từ người nghe được chánh hành trí, tức là đầy đủ bát nhã ba la mật. Này Xá Lợi Phất, nếu có Bồ Tát siêng học kinh này, nếu muốn đầy đủ các ba la mật thì không khó. Này Xá Lợi Phất, nếu có Bồ Tát học tập kinh này, thọ trì đọc tụng như thuyết tu hành, biên chép kinh quyển, nên biết người ấy tất cả Phật pháp đã ở trong tay. Tánh tứ đại có thể biến đổi khác, tâm Bồ Tát ấy ở nơi vô thượng Bồ Đề chẳng thể còn chuyển đổi. Này Xá Lợi Phất, kinh điển này là ấn bất thối chuyển của Bồ Tát, vì vậy nên Bồ Tát phải cầu ấn này. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân thân cận ấn ấy, thì tức là thân cận tất cả Phật pháp. Lúc bấy giờ Tứ Thiên Vương cùng các quyến thuộc từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Tứ Vương chúng tôi là đệ tử Phật đã được giấu đạo, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh này, chúng tôi kham nhiệm vì họ mà làm kẻ vệ hộ, cung cấp hầu hạ, sẽ coi người ấy như Đức Như Lai. Tại sao? Vì trong kinh điển này xuất sanh các thừa vậy. Thiên Đế Thích Đệ Hoàng Nhân từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tôi thường theo Phật nghe vô lượng vô biên kinh điển, chưa từng được nghe kinh điển phân biệt nghĩa thầm thâm như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, nơi nơi xứ xứ, chỗ nào có diễn nói kinh này, đích thân tôi và chư thiên đao lợi sẽ đến đó nghe học, thủ hộ pháp sư tăng thêm khí lực mạnh mẽ, tinh tiến chánh niệm biện tài, khiến pháp sư ấy ở trong đại chúng được vô sở quý, rộng có thể tuyên nói kinh điển như vậy. Đức Phật nói: Lành thay, lành thay. Này Kiều Thi Ca, ông có thể ủng hộ người thuyết pháp ấy, khiến được dũng mãnh tinh tiến chánh niệm biện tài. Này Kiều Thi Ca, nếu có thể ủng hộ người thuyết pháp ấy, tức là ủng hộ chư Phật chánh pháp. Người ủng hộ chánh pháp tức là người ủng hộ tất cả chúng sanh. Phạm Tự Tại Thiên Vương quỳ dài chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu xứ nào có kinh điển này lưu bố, đích thân tôi cùng chư Phạm Thiên và quyến thuộc sẽ bỏ thiền hỷ lạc để đến đó nghe, học, thưa hỏi, thỉnh cầu. Lúc tôi đến đó, sẽ hiện bốn điềm tướng khiến được hay biết. Một là làm cho thấy quang minh vi diệu. Hai là được nghe mùi hương thơm lạ. Ba là khiến người thuyết pháp được vô ngại biện và chánh ức niệm, pháp được nói lành, tốt, chẳng mất chương cú. Bốn là khiến đại chúng ấy phát tâm lành, muốn vui mừng nghe pháp không có nhàm đủ. Có bốn điểm tốt ấy, nên biết đó là Phạm Thiên Dương, cùng quyến thuộc chư Phạm Thiên đích thân đến nghe pháp. Đề Lục Dục Thiên Ma Ba Tuần chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, kinh điển như vậy khiến thế lực tôi yếu kém. Tại sao? Vì nếu có Bồ Tát nghe kinh này thọ trì độc tùng, vì người mà đọc nói, phải biết người ấy, tức là được thọ ký. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát như vậy đến xứ nào? Đến thế giới chư Phật. Nên biết, như là Đức Phật Thế Tôn. Nay tôi có những tâm kiêu mạn tật đố cống cao, do sức quay đức của vô tận ý mà đều bị xô dẹp hết cả. Nay tôi sẽ thủ hộ kinh điển này và người thuyết pháp. Nơi nào có lưu bố kinh này, tôi chẳng khởi một niềm tâm trở ngại, huống là tự mình đến đó làm hại. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan rằng: Này A Nan, từ ngày hôm nay ông nên vì chánh pháp ở lâu thế gian mà thọ trì kinh điển này, đọc tụng giải thuyết. Tôn giả A Nan liền đứng dậy, chỉnh y phục, trịch bài giai hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay hướng Phật bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi kính dâng lời Phật thọ trì kinh ấy, chỉ tự hận chẳng có thể rộng tuyên nói lưu bố như chư Bồ Tát. Đức Phật nói: Này A Nan, ông nên an lòng. Nay ở trong pháp hội này có chư đại Bồ Tát có thể hộ trì, khiến kinh điển này rộng tuyên lưu bố. Liền đó trong đại hội có 60 ức chư đại Bồ Tát, những người đáng phải hộ pháp từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay hướng Phật bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi cần phải tuyên truyền kinh này đến khắp mười phương. Tại Ta Bà thế giới này có Di Lặc đại sĩ, ngài ở đây tự sẽ hộ trì kinh này và người thuyết pháp. Bạch Đức Thế Tôn, nếu lúc Phật diệt độ rồi, 500 năm sau, nếu có Bồ Tát nghe kinh điển này thọ trì độc tùng, nên biết đều là sức quay thần của Di Lặc Bồ Tát kiến lập. Đức Phật khen chúng đại Bồ Tát hộ pháp rằng: Lành thai, lành thai, chư thiện nam tử, các ông chẳng những ngày nay ở trước ta hộ trì chánh pháp, mà các ông cũng đã từng hộ trì chánh pháp của hằng hà sa số chư Phật quá khứ. Vô tận ý đại Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi tự dùng Phật ích trí huệ nói kinh điển này, văn tự cứu nghĩa ắt chẳng đầy đủ. Nay tôi ở trước Phật và chư đại Bồ Tát đã thành tựu vô tận pháp mà sám hối tội lỗi. Đức Phật nói: Này vô tận ý, nếu Bồ Tát có đủ bốn vô ngại trí thì chỗ giảng thuyết không có sai lầm. Bồ Tát như vậy được chân không nghĩa phân biệt pháp môn mới có thể tuyên nói kinh điển như vậy. Này vô tận ý, nay ông đã đến chỗ để nhất thành tựu tứ biện tự tại vô ngại, kinh đại thừa này chẳng từ người nghe mà có thể phân biệt. Này vô tận ý, nay ông thành tựu bậc trụ như vậy, thân khẩu ý nghiệp không có sai lầm. Tại sao? Vì Bồ Tát tu tập ba nghiệp thành tựu thường dùng trí huệ làm căn bổn vậy. Này vô tận ý, đã có vô lượng trăm ngàn vạn ức chư Phật Thế Tôn đều đồng khen ngợi nghe ông thuyết pháp. Này vô tận ý, ông trước đã ở chỗ ta và chư Phật cứu cánh sám hối không có sót mất. Tôn giả A Nan bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, kinh này tên là gì và phụng trì thế nào? Đức Phật nói: Kinh này tên là Vô Tận Ý Sở Thuyết Bất Khả Tận Nghĩa Chương Cứu Pháp Môn, còn có tên là Đại Tập. Ông nên phụng trì như vậy. Này A Nan, ông phải tính thọ kinh điển như vậy. Tại sao? Vì ông thọ trì kinh này rồi thì những pháp đã được trì niệm sẽ tăng hơn trước cả ngàn lần. Nếu vì người nói thì là tà kiến lập Phật sự vậy. Đức Phật nói kinh này rồi, Vô Tận Ý Đại Bồ Tát, các tôn giả Xá Lợi Phất, A Nan, chư Thiên Long Thần, Càn Thác Bà, Atula vân vân, tất cả đại chúng nghe lời Phật nói đều rất vui mừng, làm lễ mà đi. Pháp hội Vô Tận Ý Bồ Tát thứ 61 hết.